Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4516, cuồn cuộn sóng ngầm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Hằng Châu bắt đại hào môn tại lúc này khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc. Đem Hằng Châu biến thành đạo thần cảnh giới tranh phong chiến trường. Cái này hiển nhiên đã đó có thể thấy được một chút Hằng Châu bắt đại hào môn mánh khóe. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Tiên Bảo Ngọc khởi động lại. Hằng Châu biến thành chiến trường. Sẽ có đại lượng đạo thần cảnh giới võ giả tiến vào Hằng Châu chém giết cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc. Nhưng tương tự, những cường giả này tiến vào Hằng Châu bên trong. Có thể hay không bị Hằng Châu bắt đại hào môn bí mật mời chào đâu. Tuy nói những võ giả của đạo thần cảnh giới này cũng là vì Long Tiên Bảo Ngọc mà đến. Thế nhưng là đừng quên, Long Tiên Bảo Ngọc này chính là Hằng Châu bắt đại hào môn thả ra. Nói một cách khác, toàn bộ Hằng Châu cảnh nội, ai Long Tiên Bảo Ngọc trong tay nhiều nhất, không hề nghi ngờ là Hằng Châu bắt đại hào môn. Anh nợ em một câu yêu thương, như Lâm Bạch là Hằng Châu bắt đại hào môn người thống trị. Lâm Bạch liền sẽ trong bóng tối triệu kiến rất nhiều đạo thần cảnh giới võ giả. Những võ giả đạo thần cảnh giới này không cũng là vì Long Tiên Bảo Ngọc mà đến sao? Vậy thì tốt. Chỉ cần các ngươi nguyện ý vì Hằng Châu bắt đại hào môn bán mạng. Sau khi chuyện thành công, ta Hằng Châu bắt đại hào môn nguyện ý cho các ngươi đại lượng Long Tiên Bảo Ngọc. Kể từ đó, lấy Long Tiên Bảo Ngọc vì mồi câu, Hằng Châu bắt đại hào môn liền có thể trong thời gian ngắn chiêu mộ đại lượng đạo thần cảnh giới võ giả cho mình sử dụng. Tại tăng thêm có Tà Nguyệt giáo trong bóng tối tương trợ. Chiếm đoạt Vĩnh Hằng Ma Tông cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không phải là không còn đường lui. Dựa theo Lâm Bạch rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm liền nói qua. Như hắn là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo, thì sẽ lợi dụng Long Tiên Bảo Ngọc cái này thời cơ. Lấy Vĩnh Hằng Ma Tông tài nguyên tu luyện làm đại giá. Chiêu mộ tiến vào Hằng Châu cảnh nội đạo thần cảnh giới võ giả cho mình sử dụng. Tại Hằng Châu bắt đại hào môn còn không có chuẩn bị thỏa đáng trước đó. Vượt lên trước ra tay. Chiếm được tiên cơ, mới có thể giết Hằng Châu bắt đại hào môn một cái trở tay không kịp. Như vậy mới có thể còn có tỷ số thắng. Nói ngắn gọn, từ Hằng Châu bắt đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc một khắc này. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu bắt đại hào môn ở giữa chiến tranh liền đã vang dội. Tiếp xuống chiến trường, liền muốn nhìn Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu bắt đại hào môn ai có thể chiêu mộ đến càng nhiều cường giả. Dự trữ bên dưới càng nhiều thực lực, ai liền có thể thắng được trận chiến tranh này. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ thế cục trước mắt đến xem. Rõ ràng. Hằng Châu bắt đại hào môn là so Vĩnh Hằng Ma Tông càng thêm thông minh. Bọn hắn đã bắt đầu chiêu mộ cường giả, đồng thời mời tới Tà Nguyệt giáo đệ tử. Trái lại Vĩnh Hằng Ma Tông, trưởng giáo cùng tông môn cao tầng còn tại mặc người thắng bại. Muốn mượn dùng khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc cơ hội. Suy yếu Hằng Châu bắt đại hào môn thực lực, cứ tiếp như thế, Vĩnh Hằng Ma Tông chắc chắn diệt vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đối với truyền âm lệnh bài nói ra. Trưởng giáo, đại lượng đạo thần cảnh giới võ giả tràn vào Hằng Châu. Đối với Hằng Châu mà nói đích thực không tính là chuyện tốt. Thế nhưng là trưởng giáo có nghĩ tới hay không? Hằng Châu bắt đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc. Nhường đạo thần cảnh giới võ giả vì Long Tiên Bảo Ngọc chém giết. Thế nhưng là tại Hằng Châu bắt đại hào môn trong tay còn có đếm không hết Long Tiên Bảo Ngọc chứa đựng. Bọn hắn có thể hay không lấy Long Tiên Bảo Ngọc làm mồi nhử. chiêu mộ tiến vào Hằng Châu cảnh nội đạo thần cảnh giới võ giả. Chờ đến Hằng Châu bát đại hào môn chuẩn bị thỏa đáng, chiêu mộ đến đầy đủ cường giả thời điểm, bọn hắn liền sẽ đối Vĩnh Hằng Ma Tông tuyên chiến. Đương nhiên, mỗi một cuộc chiến tranh đều cần xuất sư nổi danh, nhường thiên hạ võ giả vui lòng phục tùng. Trước đó, Hằng Châu bát đại hào môn đích thực không có danh chính ngôn thuận đối Vĩnh Hằng Ma Tông phát động chiến tranh lý do. Thế nhưng là bây giờ Tà Nguyệt giáo đệ tử đã đi tới Hằng Châu cảnh nội. Hằng Châu bát đại hào môn chỉ cần thuyết phục Tà Nguyệt giáo đệ tử, nhường Tà Nguyệt giáo đệ tử đối Vĩnh Hằng Ma Tông phát động chiến tranh, cái kia Hằng Châu bát đại hào môn liền sẽ dựa thế mà lên, chiêu mộ mãnh sĩ trăm vạn. Đến lúc đó Vĩnh Hằng Ma Tông chắc chắn diệt vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nể tình đã từng Vĩnh Hằng Ma Tông đối ta có ân. Do đó cáo chi chuyện này. Nhìn trưởng giáo dường như suy nghĩ. Để tránh tống táng Vĩnh Hằng Ma Tông vạn năm cơ nghiệp. Lý Mặc Quân sắc mặt âm trầm. Hỏi, cái kia Thanh La, người có biện pháp gì tốt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đề nghị nói ra, ta vẫn là câu nói kia. Hằng Châu bát đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc. Dẫn Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất cả đạo thần cảnh giới võ giả nhập Hằng Châu tham dự chiến tranh. Đơn giản chính là muốn lợi dụng Long Tiên Bảo Ngọc chiêu mộ đến càng nhiều cường giả. Mà Vĩnh Hằng Ma Tông trong tay cũng có át chủ bài. Vĩnh Hằng Ma Tông trong bảo khố có đếm không hết tài nguyên. Tông môn cũng có thể xuất ra một chút tài nguyên, cùng Hằng Châu bát đại hào môn đồng thời chiêu mộ đạo thần cảnh giới võ giả. Kể từ đó, nếu là Hằng Châu bát đại hào môn thật muốn ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng có thể có lực đánh một trận. Mà lại, nếu là Hằng Châu bát đại hào môn trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông cũng tại chiêu mộ cường giả, có lẽ sẽ nhường trong lòng bọn họ lo lắng, do dự, nói không chừng sẽ để bọn hắn từ bỏ trận chiến tranh này. Dạng này cũng có thể cho Vĩnh Hằng Ma Tông càng nhiều thở dốc thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đây đều là kế hoãn binh. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của ta, Hằng Châu bát đại hào môn đã là Vĩnh Hằng Ma Tông họa lớn trong lòng. Nếu ta là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo, ta liền sẽ mượn dùng lần này khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc cơ hội tốt. Sai phái ra tông môn cường giả, ngụy trang thành mặt khác cương vực tới võ giả, giết vào Hằng Châu bát đại hào môn bên trong. Trước hết giết hắn một cái long trời lở đất, anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo, tông môn đang tìm phù hợp lý do. Đối Hằng Châu bát đại hào môn phát động chiến tranh, nâng toàn tông lực lượng, tại Hằng Châu bát đại hào môn còn chưa chuẩn bị thỏa đáng trước đó. Đoạt ra tay trước một bước, liền có thể giết đến Hằng Châu bát đại hào môn đại bại mà chạy. Mặc dù không cách nào duy nhất một lần đem Hằng Châu bát đại hào môn đánh, nhưng có thể làm dịu trước mắt tông môn đối mặt tình cảnh nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lâm Bạch đề nghị về sau, Lý Mặc Quân muốn nói lại thôi. Trầm mặc nửa ngày, nói ra tay với Hằng Châu bát đại hào môn quá mức mạo hiểm. Ta còn cần suy nghĩ sâu xa. Bất quá đề nghị của ngươi, ta sẽ một mực nhớ. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Vĩnh Hằng Ma Tông đều đã đến sống còn trước mắt. Tông môn cao tầng còn tại lề mề chậm chạp suy nghĩ. Nhường Lâm Bạch một mặt bất đắc dĩ, nói ra, vậy thì mời trưởng giáo chậm rãi suy nghĩ đi, ta cáo chi tông môn tin tức này. Từ nay về sau, ta cùng Vĩnh Hằng Ma Tông lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, trưởng giáo cứu ta Thanh La một mạng, ta bây giờ cực lực góp lời cứu Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vạn võ giả một mạng. Xem như đủ để báo đáp trưởng giáo tương trợ tri ân đi. Ta sẽ thông báo cho tàng kiếm nhà tranh võ giả trước tạm rời đi. Nhìn tông môn cao tầng tự giải quyết cho tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Lâm Bạch chặt đứt truyền âm lệnh bài. Cùng lúc đó, Lâm Bạch xuất ra truyền âm lệnh bài liên hệ Chu Hỷ. Nói ra, Chu Hỷ, ở dưới Vọng Nguyệt Đàm có một tòa pháp trận. Pháp trận phía trên có ta lưu lại lạc ấn. Ngươi bằng vào lạc ấn có thể tiến vào bên trong. Lấy đi bên trong vạn niên linh nhũ. Mang đi tàng kiếm nhà tranh tất cả bảo vật. Kêu lên Liễu Giang Tuyết, Liễu An An, Tôn Giao bọn người. Tạm thời rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Trở về Liêm Châu chờ ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỷ nguyên bản ở trong tàng kiếm nhà tranh tu hành. Đột nhiên nhận được Lâm Bạch truyền âm. Sắc mặt quá sợ hãi. Mặc dù hắn không có minh bạch vì sao Lâm Bạch lại đột nhiên truyền lệnh nhường hắn rời đi tàng kiếm nhà tranh. Nhưng Chu Hỷ không lo được suy nghĩ nhiều. Lập tức tiến đến liên hệ Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An bọn người rời đi tông môn. Có thể Tôn Giao một mực liên lạc không được. Không thể làm gì. Lâm Bạch chỉ có thể tạm thời nhường Chu Hỷ bọn người rời đi. Đến mức Tôn Giao, Lâm Bạch chính mình tiến đến tìm kiếm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.